bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, 67, đệ 67 chương. Đi vào thế giới này phía trước Diêm Hàn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến chính mình có một ngày sẽ xuyên giày cao gót, không, đi vào thế giới này về sau cũng chưa từng có nghĩ tới. Lý Hồng Khinh một bên cho hắn chọn giày một bên thanh âm nhẹ nhàng mà nói. Người biết không, giày cao gót là anh quốc thân sĩ nhóm sớm nhất xuyên. Sau lại mới diễn biến vì nữ giày, cho nên nói. Thời thượng là chẳng phân biệt giới tính, Diêm Hàn, Nga, A Ngoạ Tào Nga, người nơi này giày thủ công cũng quá hoàn mỹ đi. Ngoạc kép, từ khi mang Lý Hồng Khinh tiến vào về sau loại này đề tài liền không dứt. Diêm Hàn đã trở nên thập phần bình tĩnh, sau lại chờ Lý Hồng Khinh rốt cuộc kêu sợ hãi cảm khái xong. Ở đối phương kiến nghị hạ Diêm Hàn tuyển một đôi cùng màu trắng váy cùng cái nhan sắc giày cao gót. Cùng không cao, 5cm, là cái loại này đầu nhọn phục cổ phong kinh điển kiểu dáng giày cao gót. Mặc vào đi đã thục nữ lại phong cách Tây. Tiền đề là mặc vào về sau đại ca còn có thể hảo hảo đi đường nói. Xuyên giày cao gót yếu điểm là muốn đem eo thẳng thắn. Hai vai trầm xuống, đi đường thời điểm mắt nhìn phía trước nếm thử đề một hơi ở lồng ngực. Bảo trì phần hông bất động, đúng đúng. Chính là như vậy, ở Lý Hồng Khinh dẫn đường hạ, Diêm Hàn ở phòng hóa trang đi rồi một vòng, một lần nữa trở lại trước gương mặt thời điểm Diêm Hàn còn sửng sốt một chút. Ngay sau đó liền cảm nhận được một loại không đỉnh đả kích. Trong gương ăn mặc mặt ngực đai đeo phục cổ váy bồng người mang theo một loại kiểu Tây phong cách. Điển nhã, nhưng đồng thời rũ cảm thật tốt. Chiều dài không kịp đầu gối tơ lụa làn váy lại đem hắn một đôi thon dài thẳng chân lộ rõ. Ẩn ẩn có một loại đánh vỡ cấm kỵ phản nghịch hương vị. Trừ lần đó ra trên chân giày cao gót phối hợp cũng thập phần có nội hàm. Màu trắng lớp sơn đem hắn toàn bộ chân đều bao bọc lấy. Chỉ lộ ra mảnh khảnh, chân cốt xông ra mắt cá chân, càng có vẻ cẳng chân rất nhỏ, dáng người nhỏ dài. Nhưng trước gương Diêm Hàn kỳ thật cũng không có trước tiên chú ý tới này đó. Hắn mãn đầu tưởng đều là, ngọa tào không phải đâu. Lão tử thế nhưng có thể nhẹ nhàng khống chế giày cao gót. Cùng xuyên giày cao gót liền sẽ không đi đường so sánh với. Lần đầu tiên thượng chân cũng đã có thể khống chế loại này giày cho hắn mang đến đả kích tựa hồ. Muốn càng mãnh liệt một ít, hắn không phải hắn không có a. Hắn tuyệt đối không phải trời sinh nữ trang đại lão a. Hắn chỉ là, ân, hẳn là từ ra từ trong bụng mẹ khởi liền mang ra tới vận động thiên phú chọc họa. Đối, nhất định chính là như vậy. Sinh ra đã có sẵn cân bằng cảm làm hắn đi cà kheo cũng không có vấn đề gì. Càng miễn bàn là xuyên 5cm giày cao gót. Diêm Hàn thực mau an ủi tới rồi chính mình. Kỳ thật xuyên không dễ chịu nhi còn dép lê tử chất lượng có quan hệ. Người này song chính là y quốc cao cấp định chế thủ công tiểu da dê giày cao gót. Vô luận là tài chất vẫn là giày bản thân góc độ chính là nhằm vào ký chủ lượng thân định chế. Mặc vào tới không chỉ có sẽ không cảm thấy khó chịu. Còn so bình thường giày đều phải thoải mái một ít nga. Ở Diêm Hàn vẻ mặt hỏng mất trung tiểu ngũ còn ở tận hết sức lực mà thổi phồng chính mình sàn. Phẩm ẩn y, Diêm Hàn, đã biết giày vấn đề thu phục, dư lại chính là khăn trùm đầu cùng phối sức, loại này chi tiết nhỏ đồ vật Diêm Hàn chú ý không đến. Nhưng lại là Lý Hồng Khinh thực thích nghiên cứu lĩnh vực. Phối hợp loại này váy nhất thích hợp hẳn là chính là đoàn tóc quan. Diêm Hàn làn da bạch. Lý Hồng Khinh kiến nghị hắn mang kim sắc tóc giả, lại xứng với tinh xảo đông phương người gương mặt, nhất định sẽ mỹ bạo toàn trường. Nhưng Diêm Hàn thì đeo một chút, cảm giác màu đen cũng không kém, cuối cùng bởi vì lười đến đổi mới mà lựa chọn tóc đen. Ở kiểu tóc thiết kế phương diện này hắn vẫn là rất có quyền lên tiếng. Mặt khác trang trí như là hoa tai linh tinh chính là có thể không? Hắn bên ngoài đã cũng đủ lệnh người khiếp sợ, giống những cái đó chi tiết nhỏ có lẽ sẽ trở thành thêm phân hạng. nhưng không mang cũng sẽ không tạo thành cái gì mặt trái ảnh hưởng. Ngược lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà bại lộ ra đầy đặn vành tai kỳ thật còn có khác một phen ý nhị nhi. Cuối cùng chính là Trang Dung, mặc dù cả khuôn mặt đều đã mỹ đến kinh thiên động địa. Nhưng mang trang cùng không mang theo trang cho người ta hiệu quả vẫn là không giống nhau. Thân là một cái thật nữ trang đại lão, hóa trang loại sự tình này căn bản không làm khó được Lý Hồng Khinh. Bất quá Diêm Hàn chỉ nghĩ hoàn thành biến trang nữ hoàng nhiệm vụ. Bản chất mục tiêu cũng không phải làm người xem hắn, cho nên kiên quyết cự tuyệt đối phương, đã xoa tay hầm hè nóng lòng muốn thử Lý Hồng Khinh. Ngoặc kép, hai người ở phòng hóa trang tiến hành rồi một hồi kéo dài đánh giằng co. Cuối cùng hệ thống đều mau cảm thấy hai người bọn họ vi phạm quy định. Mới một người đều thối lui một bước, Diêm Hàn đồng ý làm Lý Hồng Khinh cho hắn đổ một ít son môi. Thật sự là hắn ăn mặc cùng Tố Nhan không đáp, huống chi ở hộp đêm ánh đèn hạ hóa trang mặt thoạt nhìn khí sắc muốn tốt một chút. Cũng sẽ càng thêm dẫn nhân chú mục, đem sự tình làm được cực hạn, vì thích phân Diêm Hàn thỏa hiệp. Bất quá cũng may hắn làn da bản thân liền hoàn mỹ không tì vết. So với kia chút bôi thật dày phấn nền cũng như cũ che đậy không được đậu đậu cùng thô lỗ chân lông. Người không biết muốn hảo nhiều ít lần, không lót nền trang khí sắc cũng phi thường hảo. Nói như vậy chỉ cần hơi chút tu một tu lông mày. Lại tô lên nhan sắc thực chính màu đỏ son môi. Liền hoàn toàn từ thanh thuần học sinh, muội biến thành vũ mị nhiều vẻ gợi cảm nữ lang. Biến hóa to lớn, đứng ở trước gương Diêm Hàn đều mau không quen biết chính mình. Cuối cùng một bước chính là đem quan trọng nam tính tiêu chí đều hảo hảo mà che giấu lên. Mặc vào an toàn quần, lại mang lên ngực dán. May mắn Lý Hồng Khinh không có thoát tuyến mà thật cho hắn tìm một kiện thâm V kiểu dáng. Hiện tại Diêm Hàn thoạt nhìn tuy rằng cũng như cũ không có ngực. Nhưng hắn vóc dáng cao, con gầy, rất nhiều loại này tỷ lệ nữ hài tử cũng đều là bình. Xuyên mặt ngực đai đeo kiểu dáng một chút đều không đột ngột. Càng không nói đến nơi này là gay đi, giống nhau gay đối nữ hài tử đều sẽ không cảm thấy hứng thú. Hắn quá gợi cảm có lẽ ngược lại sẽ không khiến cho những người khác chú ý. Chính là muốn như vậy bình như có như không, làm người nhịn không được xem hắn đồng thời lại muốn suy đoán hắn giới tính. Hiệu quả mới có thể hảo, mà vì theo đuổi loại này hư hư thật thật cảm giác. Cố ý làm người đoán không ra, Lý Hồng Khinh còn đặc biệt tâm cơ ở Diêm Hàn trên cổ buộc lại một cái tiểu khăn lụa. Hết thảy đều kiểm tra thỏa đáng, Diêm Hàn mang theo Lý Hồng Khinh mặt lạnh từ phòng hóa trang đi ra. Mà lúc này bên ngoài thời gian chỉ qua 2 phút là bình thường thượng WC thời gian, sẽ không khiến cho những người khác hoài nghi, nhưng vấn đề là này gian quán ba WC chỉ có 2 cái hố. Lúc này người nhiều, tới WC người cũng nhiều, cho nên chờ Diêm Hàn đẩy cửa ra thời điểm, bên ngoài đã có mấy người ở xếp hàng, chính xác ra là 3 cái thoạt nhìn liền rất sẽ trang điểm tinh xảo tiểu thụ. Diêm Hàn đẩy cửa ra kia một khắc, xuất phát từ một loại đối đồng loại khó có thể danh trạng cảm ứng. 3 người đồng thời hướng hắn phương hướng nhìn lại đây. Tiếp theo có một cái tính một cái. Mọi người hoàn toàn không màng lên sân khấu hợp mà hít hà một hơi. Diêm Hàn cũng không nghĩ tới mới vừa đổi xong quần áo liền cùng 3 người đánh gặp mặt. Hắn cũng sửng sốt một chút, không vì cái gì khác. Chính là 3 người trên đỉnh đầu cái kia không ngừng tiêu thăng. Trong nháy mắt liền biến thành 90 mấy số nhỏ tự liền phá lệ mà hấp dẫn người. Phá lệ mà lệnh người vui vẻ thoải mái. Chính mình chờ mong một màn rốt cuộc đã xảy ra. Cảm giác này liền cùng thông qua không ngừng nỗ lực ở khảo thí chung đạt được hảo thành tích giống. Nhau, Diêm Hàn cảm thấy mỹ mãn. Nhịn không được hướng bọn họ lộ ra một cái nhiệt tình như lửa mỉm cười. Đối diện 3 người, hoàn toàn quên chính mình là tới thượng WC. Không, bọn họ liền chính mình là ai đều mau quên mất. Mãn nhãn đều là trước mắt vị này váy trắng. Khuôn mặt tinh xảo đến tột đỉnh mỹ nữ. 3 người cho nhau nhìn mắt, đều không quá dám xác định. nếu là ở bên ngoài nói như vậy, nhan giá trị như vậy, Trang Phẫn kia xác định vững chắc là cái nữ nhân. Nhưng không chịu nổi nơi này là thường xuyên có nữ trang đại lão lui tới gây đi à. Từ hiện tại góc độ này nhìn qua người này khung xương hẳn là không nhỏ. Nhưng nhìn không tới toàn thân rồi lại vô pháp xác định. Nhưng nếu là nữ nhân nói, trên cổ hắn vì cái gì muốn hệ khăn lụa. Hơn nữa như vậy xinh đẹp nữ nhân tới gây đi làm gì. Ba người chính mê mang, hai bên đánh một cái đối mặt. Ai đều không có trước động, thẳng đến ở WC phòng đơn mỹ nữ phía sau lại truyền đến một cái tục tằng giọng nam. Còn mang theo một ngụm đại cha tử mùi vị, ngươi thất thần làm gì đâu, nhanh lên đi ra ngoài lạp, tưởng nhiệt chết lão tử à. Ba người, từ từ, mỹ nhân cùng một người nam nhân, hai người ở WC phòng đơn bên trong, nơi này là quán bar, là cái loại này thường xuyên khai đến đêm khuya. Ở bên trong thiên lôi câu địa hỏa liền cái gì đều sẽ phát sinh địa phương. Đừng nhìn hiện tại là ở WC, trước kia cũng không phải không ai ở chỗ này làm quá. Cho nên, bất quá đón ba người kinh sợ ánh mắt, mỹ nữ phản ứng nhưng thật ra thập phần bình tĩnh. Hắn hơi một loan chân liền từ bậc thang mại xuống dưới. Giày cao gót mảnh khảnh gót giày ở tiếp xúc mặt đất sau phát ra, đát một tiếng vang nhỏ. Đơn chân chấm đất thời điểm còn lộ ra một đoạn mảnh khảnh chân lòa. Ngay sau đó một khác chỉ chân cũng chứ mà, thẳng khởi đầu gối đứng thẳng sau. Vóc dáng so đối diện nhi mấy nam nhân đều phải cao thượng nửa đầu. Mỹ nữ thần sắc vô cùng bình tĩnh mà vỗ vỗ chính mình váy. Rồi sau đó cùng nàng ở một cái phòng đơn cũng không biết làm gì đó nam nhân cũng lộ mặt. Nếu cái kia cũng là nam nhân nói. Lý Hồng Khinh hoàn toàn không có suy xét đến bên ngoài sẽ có người ở. Thấy đối diện nhi ba người một bộ hoàn toàn mộng bức bộ dáng. Hắn cũng từ phòng đơn bậc thang mại xuống dưới. Còn làm bộ làm tịch mà giặt sạch cái tay. Bất quá Diêm Hàn cũng không có thành thành thật thật mà chờ hắn tẩy xong tay. Hắn trực tiếp từ toilet đi ra ngoài. Trở về quầy ba phương hướng đi đến. Liền rời đi 2 phút thời gian. Bên ngoài đã thay đổi một chi càng kính bạo khúc, trên đỉnh đầu màu sắc rực rỡ cột sáng hướng sân nhảy trung gian qua lại càn quét. Mọi người điên cuồng mà vặn vẹo chính mình dáng người, nhưng tuy là như vậy, tuy là chung quanh ánh sáng đều thực ảm đạm, Diêm Hàn nơi đi qua vẫn là hấp dẫn một đám người tầm mắt. Cùng toilet suy đoán hắn giới tính ba người giống nhau, mọi người không phải trầm mê với hắn diện mạo. Chính là ở suy tư hắn giới tính, chờ đến trở lại quầy ba một lần nữa ngồi xuống về sau bartender dứt khoát trực tiếp oa nga, một tiếng, ở đối phương kinh diệm ánh mắt giữa Diêm Hàn bình tĩnh mà hút khẩu phía trước thác hắn trông giữ. Nước trái cây, vui mừng mà nhận lấy đến từ đối phương 100 điểm kinh diễm giá trị. Riêng là ngồi như vậy một lát thời gian. Hắn thu được kinh diễm giá trị cũng đã phá 3.000 điểm money này ni ma. Nếu không phải muốn cố kỵ chính mình hình tượng đại ca lúc này đã sớm vui vẻ mà đi ra ngoài chạy. Phòng nhi, lúc này Lý Hồng Khinh cũng về tới quầy ba trước, còn trách hắn như thế nào không đợi hắn. Bất quá ở biết được Diêm Hàn thu hoạch đến kinh diễm giá trị về sau lại nhịn không được vì hắn vui. Vẻ, thuận tiện dương dương tự đắc. Lý Hồng Khinh chỉ vào trung gian sân khấu phương hướng, ở quang quang vang âm nhạc bối cảnh hạ không thể không tiến đến Diêm Hàn bên tai đối hắn hô. Người nếu là tốt nhất mặt đi nhảy một đoạn nhi, phỏng chừng một lát liền có thể phá vạn. Theo Lý Hồng Khinh sở chỉ phương hướng xem qua đi, nhưng phàm là dám ở sân khấu thượng nhảy đều là nhảy hảo. Bản thân đối chính mình tràn ngập tự tin. Hiện tại ở trên đài người không có chỗ nào mà không phải là thân xuyên các loại kính bạo quần áo. Trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy các kiểu Mỹ Nam môn sơ chẳng qua những người đó có một cái tính một. Cái, thoạt nhìn đều không phải có thể đương một liêu. Diêm Hàn có chút hứng thú thiếu thiếu, cũng không hề đánh giá. Xem bọn họ đều không bằng xem đi đài bartender tới thật sự. Nhưng mà vặn quay đầu lại liền phát hiện bên cạnh Lý Hồng Khinh không biết khi nào cùng cái kia một. Thân cơ bắp mãnh nam thiết một bartender lao thượng, Lao còn rất lửa nóng bộ dáng, yên lặng mà thu hồi tầm mắt. Diêm Hàn cũng không đi quấy rầy nhóm hai cái. Hắn dừng một chút, rồi sau đó cùng Hạ Định rồi cái gì quyết tâm dường như. Từ quầy ba biên ghế trên đứng lên, xuyên qua đám người đi vào sân khấu biên nhi thượng. Động tác lưu loát mà phiên đi lên, ngoặc kép, hoa, màu trắng váy liền áo ở sân khấu trung gian lay động. Diêm Hàn đi lên thời điểm lộ một tay, sân nhảy chung trùng hợp thấy kia một màn người lập tức phát ra điên cuồng tiếng thét chói tai. Diêm Hàn cũng sẽ không khiêu vũ, hạt nhảy nhót nhưng thật ra có thể, dù sao chỉ cần có thể hấp dẫn người khác tầm mắt thì tốt rồi. Mọi người đều chơi hải, tại đây loại nhiệt liệt không khí hạ cũng trở nên càng thêm không kiêng nể gì. Có người đối với Diêm Hàn thổi bay huýt sáo, có người xem hắn ánh mắt lại tràn ngập ghen ghét, gay đi bên trong đồng tính tương mắng tình huống càng thêm rõ ràng. Ban đêm cùng hắc ám lại có thể làm người bại lộ bản tính. Liền lấy vốn dĩ đứng ở sân khấu người trên vì phương. Bọn họ vốn là chỉnh giữa sân nhất lóa mắt tồn tại. Nhưng hiện tại bị cướp đi chú ý cùng ánh mắt, tự nhiên sẽ có người không phục. Bất quá Diêm Hàn cũng không cái gọi là, hắn tới chỗ này vừa không là câu kẻ ngốc tìm bạn nhi. Cũng không phải làm tất cả mọi người thích hắn. Chỉ cần hắn ăn mặc càng đủ khiến cho người khác chú ý là được. Đem những cái đỏ yêu dã tiểu không đối hắn sinh ra kinh diễm giá trị tất cả nhận lấy. Diêm Hàn đối bọn họ lộ ra cảm kích cười. Trên thực tế càng là ghen ghét người của hắn xem hắn kinh diễm giá trị liền càng cao. Liền ăn mặc váy bò lên trên sân khấu chuyện này đại ca đều có thể làm ra tới. Da mặt đã sớm hậu so tường thành. Chỗ nào có thể để ý như vậy một chút cừu thị. Thực mau, giữa sân duy nhất mấy cái một cũng bị hắn hấp dẫn tầm mắt. Thậm chí còn có một cái trang điểm bừa bãi. Một thân cuồng dã cơ bắp khối nam nhân nhảy tới sân khấu thượng. Vây quanh Diêm Hàn dạo qua một vòng, cùng hắn cùng nhau nhảy lên vũ. Quán ba chung bầu không khí lại lần nữa sôi trào. Sân khấu cam chịu là tiểu không nhóm dùng để triển lãm tự mình. Nhảy cấp chính mình ái mộ một địa phương, hiện tại có một chạy đi lên, vậy thuyết minh có người mị lực đã lệnh người ngăn cản không được. Vô pháp tự kềm chế, kịch liệt lay động ánh đèn hạ, Diêm Hàn nghe thấy cái kia một hỏi hắn, người rốt cuộc là nam nhân vẫn là nữ nhân, dùng lãnh đạm mà dùng lưu chuyển ánh mắt đôi mắt nhẹ nhàng liếc đối phương liếc mắt một cái. Chỉ cho người ta lưu lại kinh hồng thoáng nhìn cảnh tượng. Diêm Hàn lại không trả lời hắn vấn đề, ngượng ngùng a huynh đệ, ngươi không phải ta thích kia một khoản, hắn thích cái loại này mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt loại hình. Vị này thoạt nhìn liền cùng kiện Mỹ giáo luyện dường như đại huynh đệ thật không phải Diêm Hàn đồ ăn. Bất quá không nhìn chúng là không nhìn chúng, cùng nhau nhảy cái vũ gì Diêm Hàn đảo sẽ không cự tuyệt. Hắn tuy rằng là cái cong, nhưng chưa từng hỗn quá vòng nhi. Đối gay cái này quần thể kỳ thật cũng không phải thực hiểu biết. Nhưng Diêm Hàn không phải cái mất hứng người. Đến ích với vị này huynh đệ đi lên về sau chính mình thu hoạch càng nhiều chú ý. Kinh diễm giá trị đều mau nổ mạnh. Hắn vẫn là rất vui lòng mà phối hợp đối phương động tác. Nhảy lên nóng bỏng bên người vũ. Hôm nay buổi tối đại ca là hoàn toàn thả bay tự mình. Trừ bỏ vì thích phân bên ngoài. Cái loại này rốt cuộc lại lấy một cái đàn ông thân phận tồn tại cảm giác làm Diêm Hàn cảm thấy thực thoải mái, tuy rằng hắn xuyên chính là váy, nhưng ít ra những người khác sẽ không cam chịu hắn là nữ sinh. Không biết có phải hay không áp lực lâu lắm, giờ này khắc này Diêm Hàn tâm lý thượng có một loại quỷ dị thả lỏng cùng khoái cảm mà đi. Ít nhất hắn ở chỗ này đi quang cũng sẽ không có người cảm thấy kinh thế hãi tục. Ít nhất ở chỗ này sẽ không có người nhận được hắn. Hắn có thể làm hồi chính mình, ở chỗ này gặp gỡ người quen hẳn là cũng rất khó đi. Rốt cuộc hắn ở bổn thị người quen cũng chỉ có hắn đồng học cùng lão sư. Hắn lão sư hẳn là không có khả năng, Lý Hồng khinh trường kỳ trà trộn tại đây. Hẳn là đã sớm dẫm hảo điểm nhi, đến nỗi đồng học liền càng không có thể, đều là hơn 10 tuổi mau hài tử. ai sớm như vậy Thục sẽ đến. Chính như vậy nghĩ, Diêm Hàn liền nghe thấy dưới đài biên vang lên một trận lớn hơn nữa xôn xao thanh. Hoặc là nói là một trận điên cuồng tiếng thét chói tai. Là thật sự điên cuồng, thanh âm đều có thể cái quá đinh tai nhức óc vũ khúc truyền tới hắn nơi này. Xuất phát từ tò mò, Diêm Hàn ngẩng đầu nhìn qua đi, đứng ở chỗ cao hắn tầm nhìn sau người bình thường muốn hảo. Cũng liền rất thuận lợi mà thấy, dòng người chen chúc xô đẩy sân nhảy chung, đám đông tự động kích động hướng một người phương hướng điên cuồng tụ tập. Nhưng cũng chỉ là tụ tập, người kia cả người khí chất lạnh lùng, người chung quanh nhịn không được tới gần hắn, rồi lại kỳ dị mà không dám chân chính tới gần hắn. Ở hắn bốn phía hình thành một tiểu điều như có như không chân không mang. Mà đám đông ồ ạt phương hướng, là sân khấu đối diện như một cái ghế dài phương hướng. Còn hảo không phải hướng bên này, nhưng Diêm Hàn rốt cuộc không kịp nghĩ nhiều. Thượng một giây còn cùng Mãnh Nam khiêu vũ đâu, giây tiếp theo người khác đã con thỏ giống nhau nhảy hạ sân khấu. Mã bất đình đề mà chạy về quầy ba biên nhi thượng. Diêm Hàn một phen xả quá Lý Hồng Khinh không gọi hắn quay đầu lại. Chính mình cũng đi theo rụt lên, cũng một bên che chở đầu của hắn mặt một bên phát ra đến từ sâu trong linh hồn rít gào. Ngọa tào không tốt, là Lâm Kiến Lộc, hắn như vậy chạy nơi này tới. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ Lăng An chờ ngữ x5, mạch đầu x18, rượu chủ x10, sớm tối vạn yên x32. Tôi nói nhiều x10, hoa chiều, líu lo lấy điệp lấy líu lo, cùng người thân thiện là tu dưỡng x38, phục lưu x20, x25, nị oai đường x88, lam lộ chi, một ly kính tự do x100, lắc kicks 3, cá mặn khô x5, trên đường ruộng hoa khai con bướm phi, kỳ sắc đẹp x5, khanh trà, phấn hồng trà sữa tinh x5. Chớ có hỏi thanh thư x3, cuối tuần 4x5, nho nhỏ nhiễm, ăn quay x10, say nằm bạch thạch x5, miêu 11, lá cây, kiếm vào vỏ x2, ta tiếu lệ sao x5, bánh mật đậu đỏ canh x5, lý mộc x10, trời nắng x10 dinh dưỡng dịch, hết chương.